Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 25, âm mưu bóp chết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Giật bất đắc dĩ muốn cười, còn gì sợ hơn một người hơn nửa đêm bịt mặt đứng trước giường mình sao? Ngươi đừng sợ, ta hiện tại là như vậy. Đoá Đoá thật cẩn thận mà cởi cái khăn đen che mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, rất trắng, cũng không khác tờ giấy trắng lắm, tóm lại nhìn thế nào cũng không giống mặt người. Có phải càng dọa người hơn đúng không? Đoá Đoá không hề gì mà mở miệng ra hỏi, cho nên ta mới che mặt. Hoàng Phủ Giật rất không nhịn được mà muốn cười. Đây là cái gì? Mặt nạ. Nhan Đoá Đoá chỉ khuôn mặt mình, da quá kém, phải chăm sóc. Miệng của cô nương sao vậy? Hoàng Phủ Giật phát hiện nàng nói chuyện gần như không mở miệng. Đoá Đoá ngượng ngùng giải thích, là mặt nạ, nói nhiều sẽ tạo ra nếp nhăn. Hoàng Phủ Giật nhịn cười, cô nương gọi ta làm cái gì? Ách, Nhan Đoá Đoá ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc này ta cảm thấy trăng đêm nay không tệ, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không? Hoàng Phủ Giật đương nhiên sẽ không tin tưởng lý do vớ vẩn như thế, có điều hắn vẫn xuống giường. Được, ra ngoài đi dạo một chút. Nhan Đoá Đoá không ngờ hắn dễ dàng đồng ý như thế, mừng rỡ theo sát hắn ra cửa. Hai người đi được vài bước ở trong sân của khách điếm thì đột nhiên vẻ mặt của Nhan Đoá Đoá nghiêm túc lên. Bên kia, ngươi không cảm thấy cảnh sắc bên kia không tệ sao? Không bằng ngươi đứng đây xem một lúc, còn ta, đi một chút sẽ trở lại. Hoàng Phủ Giật hoàn toàn không hiểu được nàng muốn làm cái gì, bất quá cũng làm theo lời nàng nói. Xác định hắn sẽ không quay đầu, Nhan Đoá Đoá liền chạy về phía nhà xí. Ô ô, nàng muốn đi nhà vệ sinh. Rất mất mặt, đánh chết nàng cũng không muốn thừa nhận đêm hôm khuya khoắt nàng gọi người ta dậy là vì nguyên nhân này. Người thực đúng là cẩn thận, đi nhà xí cũng gọi người đi cùng ngươi. Tệ điệu đè thấp thanh âm bay ra từ trong tay áo nàng. Cái kia, sao ngươi lại muốn bóp chết ta? Chấm, bởi vì ngươi không phải Vân Chi Hiểu. Tệ điệu hung tợn nói. Ngươi đã làm gì để chiếm lấy thân thể của nàng? Ta không chiếm lấy, ô ô, nàng là bị bức. Nàng cũng muốn biết vì sao mình lại xuyên vào người Vân đại tiểu thư phiền phức này. Tệ điều cũng không thực tin tưởng lời của nàng. Ta bóp chết ngươi rồi Vân Chi Hiểu hẳn là có thể trở về. Cách chương.